Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư viện báo, chương 545. Lý Nghiên tâm nguyện, nhiệm vụ chi nhánh, đó là cái gì? Ninh Hoan Tâm nhìn đến chính mình di động, sửng sốt một chút, nàng điểm đánh một chút cái kia nhiệm vụ chi nhánh tin tức. Di động giao diện lập tức bắn ra tới một cái tin tức. Ngài đã kích phát nhiệm vụ chi nhánh Lý Nghiên tâm nguyện. Hay không lập tức nhận Lý Nghiên tâm nguyện, Ninh Hoan Tâm đáy lòng đột nhiên hiện lên một đạn ánh sáng. Lúc trước Lý Nghiên oán khí tiêu trừ thời điểm, nàng đã từng hướng chính mình khẩn cầu quá. Hy vọng chính mình ngày sau nếu là có cơ hội ở gặp được cái kia dịch đại sư nói, nhất định phải nghĩ cách ngăn cản hắn lại đi hại người. Mà hôm nay, liền ở không lâu trước đây, Ninh Hoan Tâm thật sự gặp dịch đại sư. Tuy rằng nàng cũng không có nhìn đến người kia bộ dáng, thậm chí liền bóng dáng của hắn cũng chưa bắt được, nhưng là Ninh Hoan Tâm có thể thực khẳng định, cái kia dịch đại sư nhất định xuất hiện quá. Là hắn làm cái gì tay chân hoặc là thi triển cái gì pháp thuật, làm Tả Hạ Khúc đi đời nhà ma. Đáng tiếc chính mình hiện tại tu vi còn quá yếu, mà sương mù ra hỏa kia tử chạch một cái, xem xong rồi náo nhiệt liền mất tích. Hắn cái này mất trí nhớ, chính mình hoàn toàn trông cậy vào không thượng a. Ninh Hoan Tâm suy nghĩ có điểm loạn, nàng cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại, sau đó điểm đánh nhận nhiệm vụ. Ở uy chat nhiệm vụ giao diện, lập tức phân ra một cái đơn độc tiểu giao diện, cùng game online giống nhau. Mặt trên viết nhiệm vụ chi nhánh, mà phía dưới là nhiệm vụ giới thiệu. Nhiệm vụ nội dung rất đơn giản, chính là làm Ninh Hoan Tâm trợ giúp Lý Nghiên hoàn thành tâm nguyện, tìm được dịch đại sư, sau đó đem hắn trừng trị theo pháp luật. Nhiệm vụ thời gian không hạn. Nhiệm vụ khen thưởng 10.000 tích phân. Ninh Hoan Tâm nhìn đến kia một chuỗi tích phân, Ninh Hoan Tâm cái thứ nhất ý niệm chính là, kia dịch đại sư rốt cuộc là có bao nhiêu cường, nhiều khó đối phó a. Đem hắn trừng trị theo pháp luật, cư nhiên có thể đạt được 10.000 uy chát tích phân. Nima, này thỏa thỏa chính là cái đại boss. Chính mình hiện tại này công phu mèo quào, nếu là thật gặp, chẳng phải là phải bị một giây pháo hôi sao? Bất quá, nếu đây là nhiệm vụ chi nhánh, còn không có thời gian hạn chế, Ninh Hoan Tâm cảm thấy nhiệm vụ này hẳn là không phải ngắn hạn nội có thể hoàn thành. Xem ra, đề cao chính mình tu vi thật là cấp bách. Thu hồi di động, Ninh Hoan Tâm lái xe rời đi chung cư, thẳng đến Tả Hạ Khúc ra. Hiện tại Tả Hạ Khúc đã chết tin tức, Lâm Thư cùng Triệu Mỹ Quyên tự nhiên còn không biết. Chờ Ninh Hoan Tâm tới rồi Tả ra, ấn vang chuông cửa thời điểm, Triệu Mỹ Quyên đang ở trong viện tưới hoa. Ai a, nghe được chuông cửa thanh, nàng nhịn không được cao giọng hỏi một tiếng. Là ta, Tiểu Vương. Ninh Hoan Tâm đứng ở ngoài cửa nhẹ nhàng đáp ứng rồi một tiếng. Tiểu Vương bác sĩ, Triệu Mỹ Quyên đi tới cửa. Từ môn phùng thấy được Ninh Hoan Tâm, lập tức mở ra đại môn. Chẳng qua, Triệu Mỹ Quyên nhíu nhíu mày. Tiểu Vương bác sĩ, ngươi như thế nào? Như thế nào tuổi trẻ? Ngươi nói ngươi như vậy xinh đẹp, ngươi sẽ không cũng học người khác đi chỉnh dung đi. Ninh Hoan Tâm, này A-di nhưng thật ra biết đến rất nhiều. Nhưng là ngươi thấy ai chỉnh dung một ngày là có thể đại biến người sống? Cái kia, ta hôm nay hóa trang. Ân, đây là trang nộn trang. Ninh Hoan Tâm mỉm cười trả lời một câu, sau đó ngẩng đầu nhìn nhìn phòng ở cửa. Lâm Thư tỷ đâu? Nàng ở sao? Ta tìm nàng có điểm việc gấp. Ngươi tìm tiểu thư a? Nàng mới vừa ăn dược ngủ hạ, uống thuốc. Nghe được Triệu Mỹ Quyên nói, Ninh Hoan Tâm ánh mắt chợt lóe. Thân thể của nàng ta kiểm tra quá thực, khỏe mạnh a. Hơn nữa nàng muốn bảo bảo, như thế nào có thể tùy tiện uống thuốc đâu. Nga, cái này không có việc gì, là tiểu tả lão sư cấp khai dược, là trị liệu tâm lý bệnh tật, đối người thân thể không có tổn hại. Triệu Mỹ Quyên nghe được Ninh Hoan Tâm nói, lập tức giải thích một câu. Bất quá cái này giải thích hoàn toàn không thể làm người tin phục. Nói vậy, Triệu Mỹ Quyên cũng căn bản không biết tả hạ khúc cấp Lâm Thư ăn rốt cuộc là cái gì. Giữ gốc sáu càng, ta đã trở về tương đương mỗi ngày đều ở dậy giụa. Cuối cùng muốn giải phóng. Hết chương.